tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 95, anh không cho phép bất cứ ai mắng em. Gocchuyenaudio.com. Gavin gãi gãi đầu cười trừ, giải thích với cô, thì anh cũng chỉ muốn tốt với em thôi mà, nhờ vậy anh mới biết được em bị Hạ Ái Châu mắng và ức hiếp như thế nào. Clara nhìn anh mày khẽ cau lại, nếu như vậy thì người ra tay với tập đoàn Hà Thị chính là anh sao? Có đúng không? Gavin thẳng thắn thừa nhận, đúng vậy, người ra tay với tập đoàn Hà Thị chính là anh, tại sao anh lại làm như vậy chứ? Cô ta chỉ là mắng em thôi, em sẽ tự mình cho cô ta một bài học là được rồi. Em sẽ làm gì cô ta? Mắng lại hay đánh cô ta? Clara im lặng, Gavin đặt tay lên đầu của Clara, giọng nói dịu dàng. Em nên nhớ rằng em là một công chúa cao quý, trên thế giới này không ai có thể mắng em như vậy cả. Một điều đặc biệt là em gái của anh không cho phép bất cứ ai mắng em hay làm những gì gây hại cho em cả, kể cả anh cũng không cho phép mình. Clara cười nhẹ, cô biết là anh rất yêu thương cô, làm vậy chỉ muốn tốt cho cô, nhưng cô cũng không đành lòng nhìn Hạ Ái Châu có kết cục như vậy. Em biết là anh muốn tốt cho em nhưng anh cũng quá nhanh tay rồi đó. Anh mà không nhanh cho cô ta mắng em hay làm hại đến em sao? Gavin đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó vội hỏi cô. Đúng rồi, tại sao em lại không nói cho mọi người biết kế hoạch của em? Đột nhiên em làm như vậy khiến cho tất cả mọi người đều hiểu lầm em đó. Vẻ mặt của Clara trở nên thoáng buồn, cô chỉ cười cười cho qua. Nếu như em nói thì anh có chắc chắn rằng mọi người sẽ cho em làm như vậy không? Đặc biệt là Phương Thần, em dám chắc chắn với anh rằng anh ấy nhất định sẽ không bao giờ cho em mạo hiểm như thế. Clara còn một chuyện muốn hỏi thử Gavin. À đúng rồi, còn một chuyện em muốn hỏi thử anh, không biết anh có biết hay không? Chuyện gì, em cứ hỏi đi, anh có biết ai là người đã đặt bom trong phương viên không? Anh biết là ai chứ, người đặt bom trong phương viên không ai khác chính là Phương Chí Bình, anh ta muốn diệt trừ Phương Thần hoàn toàn. Clara cũng không quá bất ngờ về chuyện này nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng Phương Chí Bình quá độc ác, dù sao thì Phương Thần cũng là em trai của anh ta, cô chỉ biết thốt lên. Anh ta thật tàn nhẫn, thật đáng sợ. Gavin xoa xoa đầu cô. Vì vậy cho nên em phải nhanh chóng rời khỏi anh ta, ở bên cạnh anh ta rất nguy hiểm, lỡ như một ngày nào đó anh ta phát hiện ra em chỉ là tiếp cận anh ta để lấy lại cổ phần thì em sẽ gặp nguy hiểm đó. Em biết rồi, anh yên tâm, em sẽ cẩn thận, sẽ không để bị phát hiện đâu. Nói chuyện với Gavin thêm được một lúc thì cô rời đi, cô đang đi dạo thì gặp Phương Chí Bình. Phương Chí Bình bước nhanh đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay của cô, ánh mắt lo lắng hỏi. Nguyệt Vân, em đã đi đâu vậy? Em làm anh lo lắng quá. Clara bật cười nói, anh lo lắng cái gì chứ? Đây là Hoàng Cung, là nhà của em đó, anh lo lắng là lo lắng cái gì? Anh quên mất đây là nhà của em, nhưng em cũng phải ở bên cạnh anh như vậy anh mới yên tâm. Em bó tay với anh rồi. Clara tươi cười với Phương Chí Bình nhưng sâu trong nụ cười ấy thì chứa đầy sự lạnh lùng, chán ghét, cách trương.